Thường Thanh nhìn TV một lúc, sau khi ngây người cả một tiếng, anh ta đột nhiên đứng phắt dậy rồi lấy chìa khóa xe, khoác thêm cái áo và xuống ga. Ra lấy xe, chạy tới trường của bạn Bạch Uy, cách trường.